Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, phần 241. Chương 182. Anh hùng Perseus quỳ một gối trên mặt đất. Đốn một lát, hắn vẫn chưa minh xác tỏ vẻ chính mình tiếp thu hoặc cự tuyệt Athena mệnh lệnh. Nhưng là hắn hành động đã hoàn toàn biểu lộ thái độ của hắn. Đến từ Athena dưới trướng hy thế anh hùng, đã chậm rãi giơ lên tàn sát bất tử chi nhận. Kia sắc bén thật lớn liêm nhận, ở mọi người trong mắt có chút đập vào mắt kinh hãi, tay cầm đại liêm. Athena dưới tòa trung tâm đấu sĩ từng bước một mà đi hướng phía trước, đi theo chính mình bên người. Anh dũng tác chiến các nô lệ, một đám Argo các anh hùng ở bên cạnh nhìn, tuy rằng có chút không đành lòng, lại cũng không có phản đối, ở thời đại này, này đó nô lệ vốn chính là vật phẩm. Nếu là vật phẩm, như vậy bị xử trí rớt, cũng không có người cảm thấy có cái gì không đúng, huống chi. Này nói mệnh lệnh đến từ chính Perseus, trực tiếp tín ngưỡng vào Athena nữ thần. Nếu là mặt khác các anh hùng sùng bái thần linh đối bọn họ như vậy hạ lệnh, bọn họ hơn phân nửa cũng cần thiết che lại lương tâm đi chấp hành cái này mệnh lệnh. Nhìn đến Perseus hành động, này đó các nô lệ cũng biết chính mình sắp nghênh đón thế nào vận mệnh. Bọn họ có người hoảng sợ mà lui về phía sau, có người tắc nắm vũ khí anh dũng mà chiều Perseus khởi xướng tiến công. Nhưng mà, ở Athena thẩm phán buông xuống về sau, nữ thần cũng thu hồi bọn họ trên người nguyên bản ban cho bọn họ che chở lực lượng. Lúc này, này đàn nô lệ thân thể lại trở nên hư nhược rồi lên, bọn họ vốn là không có ăn no quá cơm. Phía trước có thể lật đổ Perukaya vương quốc các binh lính, toàn lại Athena chúc phúc chống đỡ. Hiện tại Athena thu hồi chính mình chúc phúc, này đàn thân thể khỏe mạnh chiến sĩ lại biến thành đói bụng nô lệ. Những cái đó nguyên bản quanh quẩn ở bọn họ vũ khí cùng tấm chắn thượng thần quang cũng biến mất rớt. Bọn họ vũ khí một lần nữa biến trở về phàm vật. Bị Perseus dùng trong tay tàn sát bất tử chi nhận nhẹ nhàng đảo qua, liền giống như cành khô lạn diệp giống nhau mà nát đầy đất. Những cái đó vũ khí bị đánh nát nô lệ cho nhau nhìn nhìn, cũng là lập tức ném xuống trên tay vũ khí, quay đầu bắt đầu chạy trốn. Mà mắt thấy này đàn nô lệ giống như không đầu ruồi bọ giống nhau tán loạn, Perseus nhíu mày, tựa hồ có chút không mừng. Hắn dùng cao tốc thần ngôn kỹ xảo niệm hai cái chú ngữ, ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, tức khắc phụ cận mặt đất liền phồng lên, hóa thành một vòng tường đất, đêm này đàn nô lệ đều vây ở trong đó. Các ngươi là nghe không hiểu nữ thần nói sao? Perseus vừa nói, vừa đi gần này đàn nô lệ. Các ngươi vừa không chịu nghe nữ thần nói, lại không chịu đi tìm chết, cái này làm cho ta thực khó xử a. Khi nói chuyện, Perseus đã đi tới cái thứ nhất nô lệ trước mặt, đó là một cái gầy yếu nam nhân. Mắt thấy đến Perseus, bóng ma đem chính mình toàn bộ thân hình bao trùm. Nam nhân kia trực tiếp sợ tới mức té ngã trên mặt đất, một tay che ở chính mình trước người, run bần bật. Nhưng Perseus lại không nói hai lời, trực tiếp giơ lên lưỡi hái, không chút do dự đối cổ hắn bổ đi xuống. Đang sắc bén bảo cụ rơi xuống, lại không có bắn khởi máu tươi, mà là xuất hiện một lưu chói mắt hỏa hoa. Perseus thu hồi liêm nhận, nhìn thoáng qua bảo vệ trước mắt cái này gầy yếu nô lệ ma thuật cái chán, lại nhìn thoáng qua bên cạnh ngậm miệng không nói Medea, nhẹ giọng hỏi: Medea, người đây là có ý tứ gì? Sư huynh, bọn họ tốt xấu là từng điều sinh mệnh, hơn nữa bọn họ mới vừa cùng ngươi cùng kề vai chiến đấu, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Medea nói: ta biết bọn họ là sinh mệnh, nhưng là sinh mệnh lại có đắt rẻ sang hèn chi phân. Vì nữ thần mà chết, đây là bọn họ vinh hạnh. Hơn nữa, bọn họ vốn dĩ chính là người đáng chết. Nữ thần trợ giúp bọn họ như vậy oanh oanh liệt liệt mà đi rồi một chuyến, hẳn là cũng đáng thôi đi. Perseus nhẹ nhàng đẩy đẩy trước mặt ma thuật kết giới, sau đó đối Medea nói: tránh ra, Medea, người không cần trộn lẫn chuyện này, ta không cho. Sư huynh, Medea rất cường ngạnh mà đi tới, thậm chí dùng chính mình ma trượng rời ra Perseus lưỡi hái. Nàng nhìn chằm chằm từ nhỏ đem chính mình dưỡng dục lớn lên sư huynh. Ngạnh cổ nói, lão sư nói qua, sinh mệnh không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Này đó nô lệ, chẳng qua là bởi vì bọn họ sinh đến không có quốc vương may mắn như vậy thôi. Huống chi, bọn họ không phải ngươi địch nhân, mà là đã từng tin tưởng quá ngươi. Đem tánh mạng giao thác với ngươi đồng bạn, ngươi như vậy hành vi, không thể nghi ngờ là thất tín bội nghĩa, Medea. Thôi bỏ đi, Jason đối với tiểu ma nữ khuyên. Đây chính là chúng thần quyết định. Chúng ta không có quyền lực nói chuyện, vì cái gì chúng thần quyết định? Chúng ta liền không có quyền lực nói chuyện. Medea nhìn chung quanh Argo hào thượng mọi người. Chậm rãi nói, phát huy mạnh chính nghĩa, công kích tà ác. Phản đối thế gian hết thảy bất công, vì chính chúng ta sở tin tưởng vững chắc chính nghĩa mà chiến. Đây mới là anh hùng, không phải sao? Nàng nói xong, lại quay đầu, nhìn chính mình sư huynh. Mà lần này, sư huynh ngài hành vi, theo ý ta tới, liền hoàn toàn là vi phạm thế gian này công chính, vi phạm ta sở tín ngưỡng chính nghĩa. Bởi vậy ta muốn đứng ra phản đối ngươi. Hồ nháo. Perseus nhíu mày nói, Athena nữ thần chính là chính nghĩa. Nàng lời nói chính là trên thế giới này chân lý. Chúng ta đây lão sư đâu? Medea trợn to hai mắt, phản bác nói, tôn quý minh giới nhiếp chính vương. Chấp trưởng ngẫu nhiên, con đường cùng minh nguyệt vĩ đại nữ thần hé kết theo như lời nói. Chẳng lẽ liền không phải chân lý sao? Perseus nhất thời cứng họng. Không biết nên như thế nào phản bác chính mình sư muội. Vì thế chỉ có thể đủ thấp giọng quát. Mau tránh ra. Medea, đừng ép ta đối với ngươi động thủ, ta liền không. Tiểu ma nữ bướng bỉnh mà đứng ở tại chỗ. Xem đến rất nhiều Argo các anh hùng kinh hồn táng đảm, rốt cuộc. Nàng như vậy hành vi có thể nói là ở công nhiên ngỗ nghịch chủ thần Athena cùng Poseidon cộng đồng. Làm ra quyết định. Này không thể nghi ngờ là ở xúc phạm thần linh, nhưng vào lúc này, lại có một đạo bóng hình xinh đẹp lướt qua một chúng các anh hùng. Lén lút đứng ở Medea bên người, Atalanta. Người đây là có ý tứ gì? Perseus thấy thế, lại hỏi, Medea ở chỗ này làm việc ngốc. Người không ngăn cản nàng. Chẳng lẽ còn muốn giúp đỡ nàng cùng nhau hồ nháo sao? Này cũng không phải cái gì việc ngốc. Perseus, Atalanta trầm mặc mà gỡ xuống chính mình sau lưng cõng Tauropolos. Trương cung cài tên nhắm ngay trước mặt đồng hành giả. Này tuy rằng là một đám nô lệ, nhưng là bên trong lại có hài tử. Bọn họ cha mẹ có lẽ hẳn là vì chính mình bị biếm vì nô lệ sự tình phụ trách. Nhưng bọn hắn lại không nên thừa nhận chuyện như vậy, Artemis nữ thần. Perseus thấy thế, trực tiếp quay đầu nhìn về phía vòm trời phía trên. Hắn hỏi, Atalanta là ngài tín đồ, chẳng lẽ ngài không tính toán ngăn cản nàng sao? Ở Perseus lời nói rơi xuống về sau, không trung phía trên, chúng thần hàng ngũ bên trong, một bộ màu nguyệt bạch váy dài, mỹ diễm động lòng người Artemis từ thần đàn trung đứng lên. Mỉm cười đáp lại nói, ta vì cái gì muốn xen vào tiểu Atalanta, nàng lúc này đang ở dùng ta cho nàng Tauropolos. Làm anh hùng chuyện nên làm a, nữ thần. Rốt cuộc thấy chính mình tâm tâm niệm niệm thần minh. Hơn nữa còn được đến này chính miệng khẳng định. Atalanta trong lòng kích động vạn phần đồng thời. Cũng càng thêm kiên định chính mình tin tưởng. Tay nàng chỉ khấu đến càng khẩn. Trường cung thượng mũi tên vững vàng mà nhắm ngay Perseus giữa mày mà đúng lúc này. Argo các anh hùng đội ngũ bên trong. Lại có người động lên. Hết chương.